Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 170, suy luận tiểu thuyết tác giả. 2. Lâm, Lâm đội trưởng, người tìm ta có việc đây. Người biết ta? Lâm Anh kinh ngạc hỏi. Ta viết tựu là Ngụy Dương thành phố phạm tội tiểu thuyết. Công an miệng nhỏ nhân vật đều am hiểu qua, được, a. Rất chuyên nghiệp đã dạng này. Mình liền há có thể quanh co lòng vòng. Ta xem ngươi tại microblog bên trên thiếp mời. Vân Đường trấn sự tình. Ngươi đến cùng biết bao nhiêu? Cái này ta là bí mật nghe người ta nói. Trước đó kia một bên liên tiếp chết đi mấy người. Ngay từ đầu nói đều là ngoài ý muốn. Nhưng ta cảm thấy không bằng nhiều như vậy ngoài ý muốn. Vì lẽ đó chính mình liền đi dạo qua một vòng. Quả nhiên phát hiện có không ít mảnh vật liệu. Ngôn Quáng đem chính mình hiểu rõ đến hoa y quỷ. Người chứng kiến nói một lần. Lại hàn huyên trò chuyện mỗi Thịnh Xuyên nhà tiền sử. Lâm Anh kiên nhẫn nghe xong. Sau đó lại hỏi. Người tại bài văn trong nâng lên người kia. Có phải hay không trước chiêu nhà cửa đối diện? Lư sĩ hút sao? Ngôn Quáng phản vấn, đối xem ra ngươi hiểu đủ sâu, ngươi chỉ người tựu là hắn à? Không sai, nhưng chứng cứ không đủ, ta chỉ là suy luận mà vì lẽ đó không thể chỉ mặt gọi tên. Coi như chứng cứ sung túc ngươi cũng không thể chỉ mặt gọi tên, ngươi dạng này hội nhiễu loạn cảnh sát điều tra trật tự. Vạn nhất hung thủ phát hiện chính mình bại lộ. Đào thoát hoặc là sát nhân diệt khẩu làm sao bây giờ? Hoặc là ngươi phát hiện manh mối, há có thể nói với cảnh sát, chỉ ở trên internet vạch trần, hung thủ biết được về sau, có tính nhắm vào địa đi tiêu hủy chứng cứ làm sao bây giờ? Vì lẽ đó có đôi khi a, đại gia lại ở trên internet chửi chúng ta, nói gặp được vụ án trễ đi ra công khai làm sáng tỏ hoặc là đáp lại. Dưới đại đa số tình huống, chúng ta thật không có cách nào đáp lại, bởi vì điều tra là một môn khoa học a, là cảnh sát cùng phạm tội phần tử đấu trí đấu dũng quá trình. Ai nắm giữ lượng tin tức lớn, ai liền chiếm cứ chủ động địa vị. Chúng ta điều tra chính là như vậy, tận khả năng nhiều địa siêu tập nắm giữ phạm tội hành vi cùng phạm tội phần tử tin tức. Tận khả năng ít địa để phạm tội phần tử hiểu rõ chúng ta bài trong tay. Nếu không chính là phạm tội phần tử cùng ngươi nắm giữ bài một dạng nhiều. Thậm chí so với ngươi còn nhiều. Ngươi sao có thể nhanh chóng nắm bắt hắn? Ta hiểu được. Cảnh quan đồng chí. Về sau cũng không tiếp tục cho các ngươi thêm phiền toái. Suy luận tiểu thuyết tác giả thành khẩn. Nói lẫn nhau lý giải. Có đúng hay không? Ngươi còn hiểu hơn tình huống khác sao? Ta tất cả đều viết lách tại bài văn bên trong. Còn có một vấn đề. Ngươi cùng Ngôn Thung là quan hệ như thế nào? A, Ngôn Thung. Hắn là ta một cái đường đệ, ta cũng không có theo chỗ của hắn thám thính tin tức. Hai chúng ta quan hệ tương đương không tốt. Đặc biệt không tốt. Cực kỳ không tốt. Hắn đặc biệt không biết xấu hổ. Thân là cảnh sát cố vấn, còn lão chạy nơi này nấn ná manh mối đây, liền nói thẳng đi, ta cùng hắn đơn giản như nước với lửa, không đội chơi chung, không đội chơi chung. Lâm Anh cùng Tiểu Dư muốn đi, nhưng không có nghĩ đến cái này ra hỏa khả năng chính mình nhà nghẹn quá lâu. Hắn lôi kéo hai người đại thổ nước đắng, đem Ngôn Thung mắng cái đáy nhỏ rớt. Đôi người thật vất vả thoát khỏi vị này đường tăng miệng. Vội vội vàng vàng chạy xuống lầu tới. Hắn theo Ngôn lão sư không phải anh em họ nha. Làm sao quan hệ thiếu thành dạng này? Tiểu Dư xoa thái dương huyệt nói. Đại khái là ghen ghét Ngôn lão sư lão theo nữ nhân trộn lẫn khởi. Mà hắn chỉ có thể chờ trong phòng mốc meo đi. Lâm Anh lắc đầu nói. Tranh thủ thời gian lái xe. Mình phải đi Lư sĩ Huy nhà đi một chuyến. Ngoặc kép chấm chấm, chạy tới Vân Đường trấn trên đường. Lâm Anh một mực nhíu lại mi đầu. Tựa hồ tại cân nhắc vấn đề gì. Thủ lĩnh, ngươi vì cái gì sầu mi khổ kiểm? Cái này há có thể mắt thấy đều muốn vén lên chân tướng nha. Ta tại nhớ lại ngôn thung hắn anh họ, nhấc lên một người, một tái hoa y quỷ người chứng kiến. Ngươi còn nhớ rõ thẩm lão sư nói qua sao? Kỳ thật hung thủ nếu như có thể giấu giếm, là sẽ không như vậy tạo ra hoa y quỷ làm chướng nhãn pháp. Bởi vì nếu như không có nháo quỷ ngụy trang, kia ba người càng giống ngoài ý muốn tử vong. Nói cách khác, hung thủ có thể là bất đắc dĩ mà tạo ra hoa y quỷ đến. Đúng không? Nàng là ý tứ như vậy, mà hiện tại cũng không phải cổ đại. Coi như người bình thường tin thần quỷ, cảnh sát cũng sẽ không tin. Lâm Anh nhíu lại mi đầu nói, mà, căn cứ theo cái kia ngôn quáng nơi đó nghe được tin tức nhìn. Lư Sĩ Huy nhìn thấy hoa y quỷ thời gian là tại La Lão Tùng vụ án phát sinh trước sau. Địa điểm là tại bọn họ nhà đầu ngõ, vô luận là thời gian hay là địa điểm. Làm sao nghe cũng không quá như cái hung phạm dáng vẻ. Tiểu Dư hì hì một tiếng phì cười. Lâm đội, hung phạm còn có bộ dáng à? Đương nhiên là có, ngươi mới gặp qua mấy cái hung phạm. Tiểu nha đầu phiến tử, ta gặp qua hơn nhiều. Đến trường thời đại nhà tắm tử trong đều là thật hung. Lâm Anh lật cái này bạch nhãn, nói, ngươi là có ác thú vị à? Làm sao mỗi ngày liền nghĩ nhà tắm tử trong kia ít chuyện? Đến, tại đầu phố dừng xe, chúng ta đi đi qua. Tiểu Dư đem xe sang bên nhỏ ngừng hảo, Lâm Anh mang theo nàng một trước một sau hướng trong ngõ. Nhỏ đi đến, Lâm Anh còn tại đầu ngõ bồi hồi một hồi. Đông nhìn nhìn phía tây nhìn xem nói, Lư Sĩ Huy tự xưng gặp quỷ địa phương, hẳn là chỗ này à? Đúng, trước chiều cùng Lư Sĩ Huy là đối cửa. Hai nhà đều tại cuối ngõ hẻm, bên kia tự là Xuyên Vân Cừ, cho nên nói khởi ngõ nhỏ một chỗ khác, nên gọi cửa thôn, không phải kêu đầu ngõ. Biến thông minh, cũng không nhìn một chút ta đi theo chính là ai ta. Nhiều yêu quý công việc của ta à, làm việc khiến cho ta khoái lạc. Được rồi, chớ lắm lời, đi nhanh lên. Lâm Anh cất bước đi vào ngõ nhỏ. Tiểu Dư theo sát phía sau, hai người đi đến Lư Sĩ Huy cửa nhà, phát hiện cửa sân không có đóng chặt, chỉ khép. Chuyện gì xảy ra? Lâm Anh lầu bầu lấy một tay lấy cửa đẩy ra đi vào viện tử. Trong sân trống rỗng, lờ mờ còn có thể nghe thấy bác trong phòng truyền đến trận trận thống khổ tiếng rên rỉ. Hỏng, sẽ không như vậy cũng giống như trước chiêu, bị sát nhân diệt khẩu đi. Tiểu Dư thốt ra, đi mau. Lâm Anh một cái bước xa hướng bắc phòng phóng đi. Nàng bành một tiếng đá văng phòng cửa, vọt tới trong phòng. Lư Sĩ Huy chính nằm ở trên giường kêu thảm. Hắn vừa nhìn thấy Lâm Anh xông tới, hai hàng nước mắt bá liền chảy xuống. Cảnh sát đồng chí, các ngươi đã tới. Vừa rồi ta thiếu chút nữa đã bị sát nhân diệt khẩu a. Có hai cái gia hỏa xông vào nhà ta, đối ta nghiêm hình tra tấn, ta là theo quỷ môn quan bên trên lưu một vòng mới trở về. Hai cái gia hỏa, ai, ngươi cũng nhận biết, liền kia hai người, bọn họ đầu tiên là tự xưng mua bảo hiểm, hôm qua lại đi chung với ngươi cửa đối diện viện tử. Hay là ta cho các ngươi mở cửa, không phải là thẩm lão sư cùng ngôn lão sư. Tiểu Dư quá sợ hãi địa nói, bất quá, xem ra ngươi cũng không bị thương tổn. Cái gì tra tấn, là ảo giác a a. Lư Sĩ Huy một cái lý ngư đả đĩnh ngồi. Hắn duỗi duỗi cánh tay động động chân, còn xuống đất dùng sức nhảy nhót hai lần. Vừa rồi ta rõ ràng bị bọn họ đánh chết a. Được rồi, ngoại thương căn bản không có, xem ra cũng không phải nội thương. Tiểu Dư lắc đầu nói, phải nói là chúng ta đội trưởng đem ngươi đánh cái gần chết ta tin. Ngôn lão sư cùng thẩm lão sư một cái là gầy yếu thư sinh, một cái là ngực lớn nguyễn muội, hai người bọn họ liên thủ cũng đánh không quá ngươi. Ngươi biết hai người bọn họ đi đâu sao?